Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Nghị Hòa. Cuối cùng, học trưởng lão thuận theo đề nghị của Trường Thiên, một lần cuối cùng đánh bất ngờ thành công ổ tiên phái. Hơn nữa bắt đi 70-80 tù binh, trước đó cũng là phái cao thủ kinh cước đường được huấn luyện kỹ càng. Bắt đi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người đi đường giáp, mà là phối ngẫu của mộ trưởng môn hoặc là tiểu tam, con ruột thịt hoặc con riêng, hay hoặc giả là nhân vật đệ tử quan môn trọng yếu. Binh bất yếm trá, liên quân Tây Bắc có thể phóng hỏa đốt rừng ba xà hang ổ của ẩn lưu. Ẩn lưu có thể không từ thủ đoạn mà bắt người làm con tin để tới đàm phán. Liên quân Tây Bắc nhiều lắm là ngầm mắng mấy câu. Bên ngoài còn phải đi năn nỉ Trác Nhị Tú. Lúc này liên minh Tây Bắc mới thống khổ mà ý thức được chỗ khác biết lớn nhất của mình và viện quân Quảng Thành Cung chính là chỗ ở, cơ nghiệp của mình đang ở Đại Tây Bắc. Chọc giận ẩn lưu, đối phương cách 3 đến 5 ngày là tới cửa đập phá bắt người. Vậy thì thật là không chịu nổi cuối giày. Mà hang ổ của Quảng Thành Cung ở Trung Bộ, ẩn lưu không gây tai họa cho bọn họ được. Nói cách khác, viện quân Quảng Thành Cung của không có chút vướng bận nào. Đây mới là nguyên nhân cường long không áp địa đầu xà a. Ẩn lưu sắm vai đúng là nhân vật địa đầu xà. Vô luận Quảng Thành Cung là đánh là ở, bọn họ hoàn toàn có thể đem tức giận rơi tại trên người những tông phái khác trong liên quân Tây Bắc. Suy nghĩ cẩn thận tầng này, chúng tiên phái liên tục không ngừng mà tìm Trác Nhị Tú khóc lóc kể lể, yêu cầu liên quân và ẩn lưu nghị hòa, bỏ dở tranh chấp, cứu tù binh về, một chuyến đi về phía Tây này. Trác Nhị Tú nhận được cấp trên ra lệnh cũng nói không tỉ mỉ. Chỉ cần hắn trợ giúp liên minh Tây Bắc, lấy chuyện Lý Kiến Minh chỉ trích ẩn lưu, trong Quảng Thành Cung cho dù là âm cửu trưởng quyền, cũng sẽ không cùng ẩn lưu không chết không thôi. Chết bao nhiêu người đều không tiếc ra lệnh thiếu não như vậy. Cho nên thành tích bây giờ của Trác Nhị Tú cũng có thể lấy về khai báo. Về phần chuyện Lý Kiến Minh mất tích, người sáng suốt cũng biết đây chỉ là lấy cớ khai chiến để vãn hồi mặt mũi. Hơn nữa liên minh Tây Bắc sau khi đạt được tình báo cũng biết ẩn lưu đã tra được chuyện tiên thực viên bị nổ tung là Thiên Nhai Hải Các làm. Lý Kiến Minh mất tích có lẽ thật không có liên quan đến ẩn lưu. Trên thế giới này trừ âm cửu u ra, người nào lại đặc biệt thích đánh giặc chứ? Dưới tình huống này, Trác Nhị Tú cũng có lòng ngưng chiến. Chẳng qua là trên mặt mũi còn có chút khó dễ. Thế nhưng lần này ẩn lưu cũng đem thời cơ nắm bắt rất khá. Bởi vì sau khi Trường Thiên nghe xong phân tích chiến báo, quả quyết phân phó hạc trưởng lão đi tìm Trác Nhị Tú, chủ động nghị hòa. Trận chiến này đã đánh đủ rồi, tranh đấu hai bên, một bên là lang hữu tình, một bên là thiếp cố ý, cho nên chuyện nghị hòa này rất nhanh đã được định xong. Ba ngày sau, thu được sự đồng ý của lang gia và cưu ma, hạc trưởng lão làm đặc sứ cùng đại biểu Trác Nhị Tú mà liên minh Tây Bắc phái ra đàm phán nghị hòa. Địa điểm chọn ở trong Đại Liệt Cốc tại Hồng Vân Đài, cách phía ngoài rừng ba xà 3.000 dặm, chính là trung tâm nơi hai quân đối chọi. Chuyện tiến triển đến nước này, ân nguy cá nhân hạc trưởng lão đã trở nên cực kỳ quan trọng. Vì vậy trừ mang theo thủ hạ tâm phúc cùng với thích khách thiếp thân Tường Vi Đường bảo vệ ra, Ninh Tiểu Nhàn cũng mang theo thất tử cùng nhau đi tới. Đồ Tận thì ở lại trong thần ma ngục nhìn. Địa điểm chỗ nghị hòa này chọn được vô cùng tốt, là cửa ải mở cực rộng rãi, có thể đạt được phạm vi tầm nhìn. Chỉ có đất đỏ cao nguyên nhất thành bất biến, mắt nhìn được ngàn dặm mà đi tới nơi này là được rồi. Phụ cận chỉ có le que mấy cây bụi rậm thấp bé, cơ hồ không có phục binh có thể mai phục. Song phương đàm phán cộng lại không tới 20 người. Vốn thương nghị chính là tiến trình hòa bình, cũng không phải là đánh nhau. Không cần mang quá nhiều người đồng hành. Nhưng nói một cách khác, mang người nào tới là vấn đề rất mấu chốt. Thất tử biến thành hình người. Ninh Tiểu Nhàn đứng ở phía sau hắn, y phục rộng rãi, trên đầu lại dùng cái mũ che lấp dung nhan của mình. Khi thời điểm nàng vẫn khởi liễm tức tuột, hơi thở trở nên sống chết khó phân biệt. Người khác cho dù là triển khai thần thức, cũng nhìn không thấy tới diện mạo thật của nàng. Theo lý thuyết, hiện trường cũng không có người có cái lòng rảnh rỗi này. Bởi vì thành viên tường vi đường của ẩn lưu chính là mai phục chỗ này. Người liên quân Tây Bắc đã tới trước, trong lúc nàng lơ đãng dương mắt, sau đó cước bộ có chút dừng lại, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Làm sao ở nơi này chim không đẻ trứng mà gặp người này? Nhưng mà nàng không rảnh đi suy nghĩ nhiều, bởi vì đoàn người mình đã chạy tới địa điểm, sau đó ngừng lại. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng chủ soái địch quân Trác Nhĩ Tú. Người này lớn lên cũng không tục tăng, thể chất người tu tiên để cho phong xương không cách nào dừng lại trên mặt hắn. Vì vậy mỹ nam tử này ngược lại ra mặt trắng nõn, thân hình cao ngất, chỉ là so với người đứng ở bên cạnh hắn thì phải thua chị kém em rồi. Cái tên mắt đỏ tóc bạc hôm nay ăn mặc rất luộm thuộm, chỉ một thân màu xám đơn giản, trên vạt áo cùng tay áo có thêu màu sắc rì sắt, nhưng bản thân hắn chính là vật sáng. Vô luận đứng ở chỗ nào cũng đủ làm người khác chú ý. Trác Nhĩ Tú mỉm cười đầy mặt, trước thông báo tên của mình, sau đó chỉ người này bên cạnh nói: vị này là nhân chứng hôm nay, nhị công tử Mịt La của phủ Phụng Thiên. Sau đó theo thứ tự giới thiệu nhân vật quan trọng bên cạnh. Này coi như là có một bắt đầu tốt đẹp đi. Học trưởng lão hướng hai người gật đầu, cũng thô sơ giản lược mà giới thiệu một chút nhân viên bên mình. Sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này thật sự là bằng phẳng mênh mông vô bờ. Không nhịn được cau mày vỗ tay phát ra tiếng, phía sau hắn lập tức đứng ra một yêu quái, chú ngữ cũng không đọc, chỉ dậm chân. Đất đỏ trước mặt mọi người đã chậm rãi nhú lên, sau đó ngưng tụ thành một bàn đá rộng rãi màu đỏ. Mấy cái băng ngồi bền chắc, đó là một người có thiên phú tự ý ngự thổ. Học trưởng lão lệnh hắn trình lên ngón này thật không có mục đích khác. Chẳng qua là đàm phán luôn là phải ngồi xuống nói, mới không dễ dàng nổi giận. Loại chi tiết tỉ mỉ của đàm phán hiện đại này, trải qua Ninh Tiểu Nhàn chắp vá thiết kế, làm lão cảm thấy hứng thú. Đảo mắt đã nhớ kỹ, áp dụng, ánh mắt Trác Nhĩ Tú cũng không có nửa điểm ba động. Thì ngược lại cái người ngoài cuộc như Mịch La thấy vậy hăng hái bừng bừng. Ánh mắt ở trên thân người phía sau hạc trưởng lão nhi càn quét qua lại không ngừng. Kế tiếp quá trình đàm phán cũng rất là khô khan rồi. Song phương đều muốn tranh được chút ít ích lợi. Hơn nữa vô luận là tài ăn nói của Trác Nhĩ Tú hay là hạc trưởng lão đều tương đối khá. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng rất khó nói phục ai. Trường hợp này, nàng ghét nhất, đang lúc nàng chán đến chết. Nhìn như cúi đầu hạ mi nhưng thật ra là dọc theo mũ đánh giá chung quanh. Một giọng nói quen thuộc dán bên tai của nàng vang lên, đột ngột làm nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm sao ngươi cũng tới? Trong giọng nói mang theo ba phần nụ cười. Tiếng nói này quá quen thuộc. chính là hồ ly lẳng lơ ngồi ở đối diện nhắm mắt dưỡng thần. Nàng hữu khí vô lực mà truyền âm trở lại hắn nói. Trong ẩn lưu ngẩn đến chán chết, không có chuyện gì có thể làm, theo tới xem náo nhiệt thật ngoài dự tính của ta. Một mình ngươi lại có thể ở trong ẩn lưu ngây ngốc lâu như vậy, bọn họ vẫn dùng địa âm đồng tử duy trì liên lạc, cho đến ẩn lưu vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngăn cách hết thảy liên lạc cùng ngoại giới. Đó đã là chuyện hơn 2 tháng trước rồi. Không ngờ cho tới bây giờ nàng còn không có rời đi ẩn lưu. Xem ra chuyện nàng muốn bắt tay làm ở Ba Xà cũng không thuận lợi. Nàng dương dương đắc ý nói. Bà cô bây giờ còn là viên trường tên thực viên đó. Mịch La ở đối diện mí mắt không có mở ra. Lông mày dài cũng chỉ khẽ nhếch lên. Hiển nhiên trong lòng kinh ngạc. Mọi người trong ẩn lưu mù sao? Nếu nói là nàng có thể ở lại dài lâu trong ẩn lưu, cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Từ Lộng U có thể làm được điểm này. Thế nhưng ẩn lưu nổi danh phong bề và ngoan cố, tại sao lại để cho một con người chấp trưởng tiên thực viên? Khụ, làm sao lại nói thế? Nàng bất mãn nói. Sao ngươi lại chạy tới nơi này làm người điều đình hả? Cũng giống ngươi, không có chuyện gì để làm a. Trời rất là lạnh rồi. Chiến trường Bắc Phương đã ngưng chiến 2 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không được việc làm money, hắn lười biếng mà đáp lại. Người này nói chuyện tuyệt đối không thể tin hết. Trong 10 câu có 7-8 câu là nói dối. Nàng ngầm bĩu môi, không đợi nàng mở miệng, đối phương đã giành nói. Ngưng hương lộ ngươi đã bán nhiều tháng, không muốn biết tình trạng gần đây sao? Bớt nói nhảm đi, nàng cũng đã mấy tháng không liên hệ cùng Ninh Vũ rồi. Không biết những thứ này, đến trong tay thương nhân loài người làm ăn đã tiến hành được như thế nào? Ngưng hương lộ là từ Trung Châu bắt đầu bán, đầu tiên mở rộng ở giữa nhân vật nổi tiếng. Sau đó mới tiến dần lên đến trong tay tu sĩ tầm thường. Chỉ là thời gian 1 tháng, nhóm hàng đầu tiên đã bán sạch. Người thủ hạ kia của Ninh Vũ không có ngờ tới nó sẽ nổi tiếng như thế. Chuẩn bị hàng chưa đủ, ở giữa lại ngưng hàng nửa tháng. Đợi đến sau khi hàng mới sản xuất, mới một lần nữa đầu nhập thị trường cả Trung Bộ cùng Nam Bộ. Có những thế lực khác nghĩ nhúng tay. Thời điểm tra rõ ràng phía sau đài Ninh Ký có tao một phần, cũng chỉ im hơi lặng tiếng rồi. Nàng lấy làm kinh hãi, không ngờ tới vật này được hoan nghênh vậy. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu bất luận ở đâu trong cái thế giới này, phong trào luôn là do nhân vật nổi tiếng xã hội thượng tầng kéo. Đây chính là nguyên nhân phong trào Paris nước Pháp, buổi lễ trao giải Oscar tại sao được khen là thời thượng. Cô gái hàng đầu xã hội sử dụng đồ đầu tiên, tất nhiên rất nhanh cũng sẽ bị bình dân tranh nhau mua cùng mô phỏng. Huống chi, tăng nhanh tốc độ tu hành, đây mới là hiệu quả thật sự của ngưng hương lộ, không trộn lẫn chút hơi nước, nói cho cùng. Vẫn là Mịch La thủ đoạn marketing cao minh. Bản thân hắn chính là yêu nghiệt mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại đang trong phủ Phụng Thiên chấp trưởng quyền to. Mở rộng món hàng này chẳng lẽ không phải là dễ dàng sao? Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt sáng trong suốt đã bán đứng tâm tình kích động của nàng. Mịch La thấy vậy buồn cười, không nhịn được lên tiếng đùa giỡn. Khởi đầu tốt đẹp có hơn phân nửa công lao của ta. Ngươi phải cảm ơn ta như thế nào? Vốn là hắn là đáp ứng thỉnh cầu của Trác Nhĩ Tú, đảm đương nhân chứng trận nghị hòa này. Kết quả lại có thể gặp được nàng. A, việc này tựa hồ cũng không còn nhàm chán như vậy. Thật sự là nhờ hắn ở giữa bỏ ra nhiều công sức. Nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi đề ra yêu cầu đi, chỉ cần trong phạm vi năng lực ta có thể đạt được sẽ làm được, hôn ta một cái. Mặt của nàng đỏ lên, sao ngươi không chết đi, đây đối với ngươi tới nói, không phải là trong phạm vi đủ khả năng sao? Hắn cau mày suy nghĩ, nếu không, ta hôn ngươi một cái. Nàng hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Mịch La trêu chọc mấy câu, phát hiện nàng không nói trở về, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi vốn sẽ không nghĩ ở ẩn lưu ngốc cả đời chứ. Nàng vẫn không để ý tới hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi, mục đích đi ẩn lưu đã không đạt thành, tiếp theo chuẩn bị đi đâu? Nói không chừng chúng ta có thể kết bạn mà đi. Hết chương.